Định mệnh em yêu anh, chương 89, ngoại truyện 1, đính hôn, gocchuyenaudio.com. Cũng chỉ vì quá đẹp trai mà người nào đó từ sau khi đi học đại học ngày nào cũng mang về một đống quà cùng thư tỏ tình cho nó đọc. Ôi thật là, lời lẽ xến sẩm tới buồn nôn không nói làm gì, chỉ toàn mùi nước hoa nồng nặc đủ chủng loại là khiến nó khó chịu. Hai, cứ cái tình trạng này thì sớm muộn gì mũi cũng hỏng. Thật ra nó có thể không đọc nhưng khổ nỗi cái tính tò mò đã ngấm sâu vào máu nên không liếc qua không chịu được. Cuối cùng để chấm dứt tình trạng thư tình được gửi đến ngày một nhiều, nó quyết định tổ chức lễ đính hôn và công khai trên báo. Lúc nghe nó nói vậy hắn chỉ cười cười không nói gì khiến nó tức muốn chết. Chuyện quan trọng như vậy mà hắn chỉ cười cười như không có gì. Đúng là đáng ghét, thế là cả ngày hôm đó nó cứ trưng ra bộ mặt lạnh như băng. Nửa câu cũng không thèm nói với hắn, chỉ ngồi yên một chỗ xem phim, cho đến tận khi lên giường đi ngủ nó vẫn không thèm nói chuyện với hắn. 12 giờ đêm, người nào đó không chịu được nữa đành phải chạy sang gõ cửa phòng nó. Cài, nó đưa tay lên che mồm, ngáp một cái rõ dài nhướng mày nhìn hắn ý hỏi có chuyện gì. Anh nhớ em, người nào đó vẫn đang trong tình trạng chiến tranh lạnh vừa nghe thấy hắn nói vậy liền vứt luôn gươm giáo nhảy vào lòng hắn. Chiếc miệng nhỏ nhắn chu lên giận dỗi. Hứ, nửa đêm nửa hôm anh chạy sang phòng em chỉ để nói vậy thôi hả? Ngoài ra, hắn cố tình kéo dài âm cuối để tăng thêm sự hồi hộp. Ngày mai chúng ta sẽ đi chọn nhẫn đính hôn. Không phải anh không muốn đính hôn với em à? Anh muốn em tự nguyện chứ không phải vì muốn cắt đuôi những cô gái bám theo anh. Nói rồi hắn cúi xuống áp môi mình lên môi nó, giống như lúc hôn vậy. Hai ngày sau, khách sạn Lauren lớn nhất thành phố với kiến trúc châu Âu hiện đại. Trong phòng tiệc sang trọng bậc nhất, ánh đèn vàng thơ mộng cùng hoa tươi màu trắng tinh khiết. Thiên Di trong bộ váy màu tím dài đến ngang đầu gối khoác tay hy thần bước vào từ cửa chính. Bộ vest trắng của hắn kết hợp với chiếc váy trắng của nó vô cùng hài hòa. Trông hai người như một cặp tiên đồng ngọc nữ vậy. Sau khi đại diện hai bên gia đình phát biểu và gửi lời cảm ơn đến những người có mặt trong buổi lễ, hy thần trước mặt Hoàng Hữu Minh cùng toàn thể quan khách đeo chiếc nhẫn mà cả hai đã mất nửa ngày để chọn vào tay Thiên Di. Tiểu Di, anh yêu em. Và thế là bạn Thiên Di của chúng ta vì một câu nói ấy đã bất chấp sự ngạc nhiên của mọi người. Chủ động đặt vào môi hy thần một nụ hôn. Cách chương.